Tất cả mọi người chơi hưng phấn rồi. Apedeo lại đem rảnh tay Victor. Tiếp lấy, đối diện phụ trợ không có chọn Zira. Zira anh hùng này có chút lạnh môn. Đối diện khả năng không quá biết. Cầm phụ trợ Kama, cùng S, danh, rất cường thế hạ bộ tổ hợp. Hạ Tân liền lấy Tristana. Hắn quen dùng ba người anh hùng. Kailin, Ven, Tristana, đã bị ban hai cái. Liền thừa lại Tristana rồi. Hắn cũng nghĩ tới cầm IZ. Svean hắn kỳ thực cũng rất tin tưởng. Bất quá anh hùng này, thấp phân đoạn rất dễ dàng vượt xa người thường phát dục. Cao phân đoạn nói, hậu kỳ dễ dàng phát ra không còn chút sức lực nào. Carry năng lực cũng không có Tristana cường. Đừng xem Svean anh hùng này thông thường có thể đánh rất cao phát ra. Số liệu thoạt nhìn như vậy hoa lệ. Vậy cũng là dựa vào pop. Một cái quy mấy trăm. Một cái đại chiêu đi qua. Xem bắn chúng mấy người. Thông thường có thể có 1-2 ngàn thương tổn phát ra. Một bả bình quân 40 phút xuống tới. Làm sao đều pop rơi một đống lớn thâu suất. Nhưng mà đây đối với đoàn chiến đấu. Trợ giúp cũng không tính lớn. Bên ta đội hình rõ ràng thiếu thịt. Căn cứ đội hình, Hạ Thi Kỳ nên tu bổ cái thịt một chút đường trên. Hạ Tân cảm thấy chăn đồ tốt. Chăn đồ không chỉ có thịt, cũng tương đối counter Irelia. Nhất là Irelia loại này cường đột khuôn mặt đi lên. Bị chăn đồ một cái QA, giảm công giảm phòng, có thể làm cho nàng trong nháy mắt biến mất ở trong đám người. Ecto cũng thật tốt. Có thể rất thoải mái kề cận đối diện S đi đánh. Bất quá, Hạ Thi Kỳ hiển nhiên không muốn đi khiêng thương tổn. Trên một bả quá thảm rồi. Nàng nóng lòng biểu hiện mình. Cho nên cầm một tay Gangplank. Nói cách khác, trận này dùng có chút ít thịt. Chỉ có thể dựa vào cao bạo phát tới lột chết đối diện rồi. Hạ Tân cũng không nói gì nhiều. Đối diện cuối cùng một tay. Cầm Vladimir, sở lấy cuối cùng quyết đấu đội hình là đường trên, Gangplank vs Irelia, đánh rừng, Nidewi vs Rikersai, đường giữa, Victor vs Vladimir, phụ trợ, Therese vs Kama, AD, Tristana vs Danh, vừa vào trò chơi, đối diện S lại hỏi, hey, why, you, go, this, team. Ngoặc kép, hát, vì sao ngươi muốn tới cái này đổi? Yo, oh, team, need, you, ngoặc kép, người cũ đội ngũ cần ngươi. That, S, is, not, as, good, as, you, cái kia S không bằng ngươi. Đối phương hiển nhiên là nhận ra Hạ Tân. Này chủng loại lại tựa như đùa giỡn ngôn ngữ. Giữ tải ý là... cầu ngươi nhanh lên một chút tới địa ngục đi lão đội ngũ a. Không muốn ở nơi này đội rồi. Quá khó khăn đánh. Ta đã không muốn lại theo ngươi đối với tuyến. Bởi vì đi lão đội ngũ. Hạ Tân cũng sẽ không chọn loại này một mình đấu đặc biệt mạnh rồi. Biết phối hợp đội ngũ chọn chút công năng hình S. Điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Hạ Tân nhìn có chút không hiểu như thế chuỗi dài anh ngữ. Ở công bình đánh chữ hỏi một câu. He, dai, xua, sơ me. Hạ Tân dùng hoàn mỹ anh ngữ. Rõ ràng biểu đạt ý của mình. Ý là, hắn đang nói cái gì? Đợi biết sau đó, phụ trợ Lai cùng Apedeo trao đổi dưới. Biết Hạ Tân nghĩ sau đó trả lời hắn. He, set, you, are, good, very, very, good, ngoặc kép. Hắn nói ngươi rất tuyệt, phi thường tuyệt vời. Hạ Tân không chút khách khí đang ở công bình đáp một câu. Yes, y ngắn, is, very, good. Hắn nghĩ thầm là không thể tại nhiều như vậy người Hàn Quốc trước mặt. Mất tích quốc gia của ta vương giả khuôn mặt không phải. Thật tình không biết, làm phòng ngủ mấy người xem đến hắn liên tiếp anh ngữ. Đã tại vì hắn đỏ mặt. Từng Tuấn vẻ mặt im lặng nói, lão lục cái gì cũng tốt, chính là chỗ này anh ngữ trình độ thực sự cảm động.